Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, địch tấn công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành lương châu bên ngoài. Tấm hổ bị giết, đối với một cái như vậy bỏ thành chạy trốn người. Tần Thiên đã sớm muốn giết hắn, cho nên bây giờ giết hắn. Tần Thiên chỉ cảm thấy rất đã ghiền, rất sung sướng, mà đồng thời cảm thấy rất sung sướng. Còn có một bầy tướng sĩ, Tần Thiên nhìn bọn họ, nói, bỏ thành tội, không có ở đây các người. Hôm nay tấm hổ đã bị đền tội, các người vẫn là ta đại đường Nam Nhi, sau đó kiến công lập nghiệp, các người cũng đều theo những người khác như nhau. Nghe nói như vậy, một bầy tướng sĩ viên kia treo lòng, mới tính là rốt cuộc rơi xuống. Tây Lương Vương, Tây Lương Vương, Tây Lương Vương Thiên Tuế, Tây Lương Vương Thiên Tuế. Mọi người cao giọng kêu, gào. Tần Thiên ngay sau đó phất tay nói, mở cửa thành. Trên cổng thành, Ngô Đại Long đã sớm không kịp đợi, lập tức mở cửa thành ra, đem Tần Thiên bọn họ cho đón vào. Những người này sau khi đi vào, toàn bộ thành Lương Châu cũng chỉ có đại khái 10.000 binh mã, mấy con số này không tính là thiếu. Hơn nữa ở Tần Thiên trong tay, mấy chữ này có thể phát huy tác dụng khẳng định lớn hơn một chút. Vào được thành Lương Châu, Tần Thiên đem một đám binh mã cho an bài ở trại lính. Thành Lương Châu chính là bên cửa ải nơi quan trọng, trại lính tự nhiên là có. Chứa hơn 10.000 người, vậy không có vấn đề gì. Những thứ này tướng sĩ đi tới trại lính sau khi nghỉ ngơi. Tần Thiên nơi này liền dẫn Ngô Đại Long, Mã Chu một mọi người đi tới Tây Lương Vương Phủ. Cái này Tây Lương Vương Phủ là Tần Thiên phong vương sau đó. Triều đình phái người thêm chặt xây dựng một cái phủ đệ. Dĩ nhiên, nói xây có chút không thích hợp, sửa đổi khá hơn một chút. Đây là một cái cải tạo phủ đệ. Cái này phủ đệ vốn là thành Lương Châu một cái phú thương phủ đệ. Sau đó phú thương phạm chuyện, cái này phủ đệ liền bị triều đình tịch thu. Cải tạo thời điểm, đem phủ đệ diện tích lại cho tăng lên rất nhiều. Thêm một số người công tinh xảo, cùng những địa phương khác vương phủ cũng không nhiều ít khác biệt. Có thể nói, cái này phủ đệ cũng coi là hao phí nhiều tiền. Tần Thiên ngược lại không có nhiều ít tâm tư để thưởng thức mình vương phủ. Hắn chẳng qua là để cho cửu công chúa bọn họ tùy ý xem. Mà hắn thì mang người đi tới liền phòng khách. Mọi người sau khi ngồi xuống, Tần Thiên mở miệng nói, vốn là bổn vương mới tới đất phong, hẳn đặt tiệc khoản đãi chư vị. Bất quá ngọc môn quan thất thủ, đột quyết binh mã tùy thời cũng có thể đánh bất ngờ thành Lương Châu. Cho nên đặt tiệc sự việc, bổn vương liền cho mọi người miễn. Bây giờ gọi mọi người tới, chính là muốn cùng mọi người thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Thành Lương Châu có binh mã 10.000, mấy con số này không ít. Tiếp theo, bổn vương sẽ để cho những binh mã này cũng vùi đầu vào thủ thành đang chuẩn bị tới. Có bổn vương và cái này 10.000 binh mã ở đây, liền bảo đảm đột quyết công không được cái này thành Lương Châu. Bất quá thành Lương Châu bên trong lập tức nhiều hơn nhiều binh mã như vậy tới. Lương thảo cái gì, nhưng mà cái vấn đề lớn à, không biết chư vị có thể có ý kiến gì. Trước kia thành Lương Châu chỉ có 1.000 binh mã, bọn họ quân lương à, lương thảo cái gì, đều tốt làm. Nhưng bây giờ lập tức nhiều hơn nhiều người như vậy, quân lương lương thảo cái gì, liền là rất lớn một cái vấn đề. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, thứ sử Ngô Đại Long mặt lộ cười khổ, nói, vương gia, nếu như con đường tơ lụa thông suốt nói, chúng ta còn có thể dùng tiền để mua một ít lương thực. Nhưng hôm nay con đường tơ lụa chặn, rất nhiều buôn bán lương thực đều không đi đường này. Chúng ta muốn mua lương thực, sợ cũng không dễ dàng. Hơn nữa bây giờ thả ra tin tức thu mua lương thực, sợ cũng không kịp à. Ngô Đại Long nói xong, Tần Ngũ vậy đứng dậy, nói, vương gia, chúng ta từ hải ngoại lấy được những mầm móng kia, ngược lại là có một ít có thể trồng lên, nhưng trồng lên sau đó, ít nhất cũng phải mấy tháng sau mới có thể có thu hoạch. Giống như Tần Ngũ gây ra khoai tây à, bắp cái gì hạt giống, là có thể rất lớn trình độ nâng cao lương thực sản lượng. Chỉ bất quá vật này muốn được mùa, nhưng cần thời gian à. Bây giờ, bọn họ có tiền à, có dũng khí từ cái gì, cũng rất khó lấy được lương thực. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, cũng rất có điểm không biết làm sao. Hỏi, thành Lương Châu nhưng có buôn bán lương thực. Hồi vương gia nói, thành Lương Châu là có buôn bán lương thực. Bất quá con đường tơ lụa đoạn tuyệt. Trong tay bọn họ lương thực sợ rằng không nhiều. Hơn nữa bây giờ giá lương thực đã tăng rất lợi hại. Tần Thiên ngưng mi, lại hỏi, như vậy thành Lương Châu bên trong cũng chưa có lương thực dư thừa sao? Cái này, Ngô Đại Long có chút do dự. Tần Thiên nói, ngươi có cái gì cứ nói đừng ngại. Nơi này cũng không có người ngoài. Nghe nói như vậy, Ngô Đại Long cùng mọi người khác trong lòng ấm áp. Mà Ngô Đại Long lúc này mới lên tiếng nói, vậy không phải là không có. Thành Lương Châu bên này, vậy vẫn là có mấy cái đại hộ nhân gia. Bọn họ nhiều năm tích lũy, nội tình rất là phong phú. Nếu như bọn họ nguyện ý, là chúng ta cung cấp một năm lương thảo, cũng không phải vấn đề gì. Chỉ bất quá bọn họ không nhất định nguyện ý cung cấp và bất kỳ một người nào địa phương, đều sẽ có một ít giàu có, cao cao tại thượng người. Cái này thành Lương Châu tuy là bên cửa ải, nhưng cũng không thiếu người như vậy. Đặc biệt là tại đại đường khai quốc sau đó, thành Lương Châu càng thêm xu hướng tại ổn định, mà nơi đây lại là đường tơ lụa đường phải đi qua. Lui tới thương lữ rất nhiều, một ít đại tộc nguyện ý ở chỗ này trú tại, cũng là bình thường. Trên đời rất nhiều chuyện đều có hai mặt tính, cho nên đại tộc ở chỗ này trú tại, rất nhiều tình huống hạ, cũng là đang đánh cuộc. Có người đánh cuộc đúng, có người đánh cuộc sai rồi. Nghe xong Ngô Đại Long những lời này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, chỉ cần có người có lương thực là được, có lương thực, liền có biện pháp và loại chuyện này. Tần Thiên trước kia vậy không phải chưa bao giờ gặp, mà lấy trước giải quyết loại chuyện này. Hắn thủ đoạn có thể nói là cực kỳ ác liệt, mà sau cùng kết quả cũng còn thật tốt. Nơi này nếu cũng có loại chuyện này, vậy hắn muốn phải giải quyết, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì đi. Bất quá, hắn cũng không có dùng để trước cái loại đó biện pháp ý niệm. Trước kia hắn chẳng qua là ở một chỗ tạm thời đợi một chút. Như vậy đối mặt một ít làm giàu bất nhân, cũng hoặc là trong tay có lương thực người, hắn không ngại dùng một ít thủ đoạn cường ngạnh. Nhưng ở thành Lương Châu, mình đất phong lên, cũng không nghi làm như vậy. Những thứ này đại tộc tồn tại, đối với phát triển toàn bộ thành Lương Châu là rất có trợ giúp. Nếu như đắc tội bọn họ, sau này thành Lương Châu có thể thì ít một cổ lực lượng. Còn nữa, mình mới tới liền đối với những người này động thủ, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại không thân thiện tình huống. Như vậy những người khác sợ cũng sẽ không làm sao tình nguyện tới thành Lương Châu phát triển. Chứ, thành Lương Châu không có những thứ khác người dân trú tại. Vậy đối với tại thành Lương Châu mà nói, nhưng mà tai nạn tính được là, phân phó, chiều mai, ta muốn mời bọn họ tới vương phủ ngồi một chút. Nghe nói như vậy, mọi người liền biết Tần Thiên muốn đánh mấy người này chủ ý. Mà nếu Tần Thiên có chủ ý, vậy chuyện này muốn đến cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Ngô Đại Long rất nhanh đồng ý. Thành tựu nơi đây trước kia chủ nhà, hắn vẫn là rất làm hết phận sự. Hơn nữa, hắn đem tiếp tục đảm nhiệm nơi này thứ sử à, để cho hắn đi rất thích hợp. Mà đang ở Ngô Đại Long như thế đáp ứng sau đó, một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại, vương gia, việc lớn không xong,